Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, thuần âm chi thể. Thầy thuốc trong mắt không nam nữ, Diệp Hàn cũng không nhăn nhó, trực tiếp kéo nha hoàn kia tay, đem một đạo mộc nguyên tố cùng một tia yếu ớt cực dương chi hỏa theo đối phương kinh mạch đưa vào thân thể đối phương bên trong. Nha hoàn kia không nghĩ tới mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ Diệp Hàn vậy mà trực tiếp kéo hắn tay. Nàng vô ý thức thì muốn tránh thoát, nhưng khi nàng cảm nhận được một tia cực kỳ ấm áp thoải mái dễ chịu khí lưu tiến vào trong cơ thể nàng, không ngừng mà xua đuổi lấy thể nội hàn khí lúc, nha hoàn kia trong nháy mắt dừng lại dãy giụa, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Chỉ phí trong chốc lát, Diệp Hàn liền buông tay ra. Hắn nhìn trước mắt tựa như biến cá nhân giống như nha hoàn, trong lòng hơi động một chút. Thật xinh đẹp nha hoàn. Thẳng đến Diệp Hàn buông tay ra, nha hoàn kia đều không có theo vừa mới sảng khoái bên trong lấy lại tinh thần. Thẳng đến Diệp Hàn nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nha hoàn kia mới ý thức tới trị liệu đã kết thúc. Nha hoàn đã là bồi linh cảnh sau tu vi, đã cầm giữ có thần thức nàng nhưng vẫn là lấy ra một chiếc gương. Khi thấy trong gương tấm kia hồng nhuận phơn phớt mà kiều nộn khuôn mặt lúc, trong tay nàng tấm gương trong nháy mắt theo trong tay chóc ra, rơi trên mặt đất phát ra một đạo giòn vang. Người đi theo ta, theo cái kia một đạo giòn vang, nha hoàn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng thậm chí không có đi kiếm cái kia rơi trên mặt đất tấm gương, mà chính là trực tiếp lôi kéo Diệp Hàn tay hướng về cái kia trên nước lầu các chạy tới. Diệp Hàn không nghĩ tới cái này mỹ mạo nha hoàn vậy mà chủ động lôi kéo tay mình. Điều này cũng làm cho Diệp Hàn có chút xấu hổ lên. Bất quá muốn đến nha hoàn này hẳn là lo lắng quá mức Mộ Dung Băng Thương thế, mới tại dưới sự kích động liền nam nữ chi ngại đều không kiêng kỵ. Mỹ mạo nha hoàn lôi kéo Diệp Hàn trực tiếp tiếp nước phía trên lầu các. Bất quá tại đi qua cái kia lầu các thời điểm, Diệp Hàn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Mới vừa rồi còn không có cảm giác, lúc này tới gần nơi này lầu các phía dưới ao nước, Diệp Hàn mới phát hiện cái ao này chỗ phóng thích băng hàn lại cũng mãnh liệt như thế. Bất quá loại này hàn ý đối Diệp Hàn tới nói không đáng kể chút nào. So với tháp chủ không gian bên trong cái kia cần phải dùng cực dương chi hỏa để chống đỡ hàn đàm nước, cái này trong ao hàn khí mạo xưng chỉ có thể coi là một trận gió lạnh mà thôi. Cảm nhận được loại này băng hàn, Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại. Không biết cái này Mộ Dung băng đến tột cùng tu luyện là loại công pháp nào. Vậy mà tại bản thân bị trọng thương thời điểm còn ở tại như thế băng hàn địa phương. Bất quá nghĩ tới một đại nam nhân vậy mà tu luyện như thế âm hàn công pháp, Diệp Hàn trong lòng thì có loại cảm giác kỳ quái. Lại liên tưởng đến Mộ Dung băng một đại nam nhân vậy mà lên như thế một cái nương pháo nhi tên. Diệp Hàn nội tâm trước đó đối Mộ Dung băng tất cả tưởng tượng, trong nháy mắt hóa thành cả người nổi da gà. Tiểu nhị, không phải nói không lại tiếp nhận bất luận cái gì thầy thuốc trị liệu không? Có vẻ giống như ngươi lại lĩnh người đến. Song khi đạo này âm nhu thanh âm theo trong lầu các truyền ra thời điểm, Diệp Hàn lập tức trừng to mắt. Thanh âm này, làm sao giống như vậy thanh âm nữ nhân? Chẳng lẽ Mộ Dung băng là nữ nhân? Chỉ là một nhà chi chủ làm sao có thể là nữ nhân? Diệp Hàn suy nghĩ trong nháy mắt bị bên người tiểu nhị kéo trở về. Chỉ thấy nha hoàn kia tiểu nhị cách lấy cánh cửa đối với trong phòng nhẹ giọng nói ra. Gia chủ, lần này người y sư này tuyệt đối có thể dựa vào. Tiểu nhị cầm tính mạng mình làm đảm bảo. Cầu gia chủ cho phép tiểu nhị dẫn hắn đi vào. Ngốc nha đầu, người đây là tốt với ta. Ta lại làm sao nhẫn tâm để ngươi dùng tánh mạng đảm bảo. Chỉ là ta thương thế không phải phổ thông ốm đau. Những cái này thầy thuốc lại chỗ nào trị được. Chấm ngoặc kép, làm đạo này yếu đuối thanh âm lần nữa truyền ra thời điểm. Diệp Hàn trong lòng đã hoàn toàn xác định. Cái này Mộ Dung băng thật là một cái nữ nhân. Vừa nghĩ tới Mộ Dung gia gia chủ là nữ nhân, Diệp Hàn nhất thời cảm giác mình có chút cô lậu quả văn. Người nào quy định gia chủ nhất định phải là nam? Gia chủ, tiểu nhị mặc kệ, tiểu nhị muốn dẫn hắn đi vào. nếu như chị không hết gia chủ, tiểu nhị đảm nhiệm gia chủ xử trí. Tiểu nhị thanh âm bên trong lộ ra kiên quyết, nói xong không giống nhau trong phòng đáp lời, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, hướng về lầu các phía trên duy nhất một gian phòng ốc đi đến. Diệp Hàn lần nữa bị tiểu nhị kéo tiến gian phòng. Gian phòng bên trong rất rộng rãi cũng rất đơn giản, cho Diệp Hàn cảm giác càng giống là một cái nơi tu luyện. Ngược lại là cái kia bình phong cùng sau tấm bình phong giường hẳn là gần nhất mới mua thêm. Trước giường treo che chắn thần thức rèm. Diệp Hàn ánh mắt mơ hồ nhìn đến một bóng người nằm ở trên giường. Có điều hắn cũng không có dùng thần thức đi xem. Dạng này thật không có lễ phép. Tiểu nhị, người đây cũng là tội gì? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, âm thanh yếu ớt từ trên giường truyền đến. Ngay sau đó nương theo lấy một trận kịch liệt ho khan. Tiểu nhị gặp Mộ Dung Băng ho khan, lập tức đi đến trước giường, lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng đẩy ra rèm một góc, đem tay vươn vào đi. Diệp Hàn đứng ở nơi đó, trong lòng có chút kỳ quái. Cái nhà này phía dưới rõ ràng là cái băng hàn ao, mà trong phòng vậy mà tràn ngập một cỗ nhiệt khí, mà lại cỗ này nhiệt khí quanh quẩn trong phòng, để Diệp Hàn cũng không tự giác cảm giác có chút nhiệt ý. Diệp Hàn lần theo nhiệt khí, phát hiện cái kia nhiệt khí lại là theo giường bên trên tản mát ra đến. Cái này khiến Diệp Hàn rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này nhiệt khí là theo Mộ Dung Băng thân thể bên trên tản mát ra đến? Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Hàn minh bạch vì sao Mộ Dung Băng bị thương thật nặng vẫn còn muốn ở tại nơi này hàn trì phía trên. Diệp Hàn đã đại khái đoán ra Mộ Dung Băng bệnh tình. Bất quá vẫn là cần điều tra một phen. Hắn hơi hơi chắp tay nói. Mộ Dung gia chủ, ta gọi Diệp Diễm, tha thứ tại hạ mạo phạm. Diệp Hàn nói xong liền trực tiếp đi đến trước giường. Nhìn tiểu nhị liếc một chút. Tiểu nhị đương nhiên biết Diệp Hàn là đến dò xét bệnh tình. Nàng liền vội vàng đem Mộ Dung Băng một cái tay theo trong rèm lấy ra. Da trắng nõn nà, tay như cây cỏ mềm mại. Cái kia hoa mỹ ngón tay ngọc giống như chưa bao giờ dính qua thế gian hạt bụi. Khiến người ta nhịn không được tưởng tượng cái kia tay ngọc chủ nhân như thế nào một cái phong. Hoa tuyệt đại người. Bất quá Diệp Hàn lại không có tâm tư chú ý những thứ này. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay. Ngăn cách tiểu nhị lấy ra một khối vải thưa. Nhẹ nhàng dựng tại cái kia tay cổ tay chỗ. Mộ Dung Băng đương nhiên sẽ không đồng ý người khác dùng thần thức dò xét thân thể nàng. Bất quá Diệp Hàn căn bản không cần dùng thần thức liền đã tra ra Mộ Dung Băng thương thế. Thuận tiện còn nhìn trộm một chút Mộ Dung Băng tu vi. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là Mộ Dung Băng lại là linh hư cảnh cường giả, mà lại ít nhất là linh hư cảnh trung kỳ. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, Mộ Dung Băng thể nội có một cỗ nóng rực nhiệt khí. Cỗ này nhiệt khí tràn ngập Mộ Dung Băng đan điền, tắc nghẽn nàng kinh mạch, để cho nàng căn bản không phát ra được một tia linh lực. Đây rõ ràng là bị hỏa độc công thể. Không biết là cái gì hỏa diễm, vậy mà tạo thành mãnh liệt như thế hỏa độc. Hỏa độc này nếu như không nhanh chóng trừ bỏ, Mộ Dung Băng đan điền cùng kinh mạch sớm muộn sẽ bị hỏa độc triệt để hủy đi. So sánh với hỏa độc công thể, Mộ Dung Băng thức hải bên trong vết rách đã không tính là cái gì trọng thương. Diệp Hàn thu hồi ngón tay, hướng về sau lui ba bước. Đối với Mộ Dung Băng nói ra, Mộ Dung gia chủ, có thể hay không trả lời ta ba cái vấn đề. Mộ Dung Băng gặp Diệp Hàn hành động thỏa đáng, tiến thối có độ, không như lúc trước những cái này thầy thuốc. Tuy nhiên đều là một bộ thầy thuốc nặng nói bộ dáng. Lại đang dò xét bệnh tình quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác ý nghĩ. Cái này khiến Mộ Dung Băng đối Diệp Hàn cảm quan rất là không tệ. Nàng tuy nhiên thần thức thụ thương, lại cũng không đại biểu nàng liền một chút chi giác đều không có. Theo tiến vào gian phòng này đến bây giờ, Diệp Hàn thần thức căn bản không có bốn phía loạn quét. Cho dù là vừa mới nhìn đến tay nàng, Mộ Dung Băng cũng không có theo Diệp Hàn trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động. Thậm chí ngay cả cha mạch tay đều chưa từng có vẻ run rẩy. Diệp y sư xin cứ hỏi. Được đến cho phép, Diệp Hàn lập tức hỏi. Xin hỏi Mộ Dung gia chủ, Thương tổn ngươi có thể là một loại lợi hại hỏa diễm. Nhìn đến Diệp y sư đã nhìn ra ta là bị hỏa độc công thể. Không sai, ta đúng là bị hỏa diễm chi thuật kích thương. Mộ Dung Băng thở dài nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu. Hỏi tiếp, vấn đề thứ hai. Xin hỏi Mộ Dung gia chủ. Cái kia để thức hải ngươi vỡ tan. Có phải hay không một đạo tương tự Phượng Minh âm ba công kích? Nếu như nói vấn đề thứ nhất để Mộ Dung Băng đối Diệp Hàn có chút bội phục. Cái này vấn đề thứ hai thì trong nháy mắt để Mộ Dung Băng cảm thấy có chút khó tin. Nàng vốn là hỗn loạn khí tức trong nháy mắt bị tâm cảnh chấn động càng thêm dung chuyển không chịu. Nồi, làm sao ngươi biết? Vấn đề thứ ba, xin hỏi Mộ Dung gia chủ. Ngươi có phải hay không cái kia ngàn năm khó gặp một lần thuần âm chi thể? Ngươi vẫn là dùng thần thức xem xét thân thể ta. Mộ Dung Băng không có trả lời Diệp Hàn, mà chính là đột nhiên cất cao giọng hỏi. Chỉ là nàng giọng nói có chút run rẩy. Tựa hồ Diệp Hàn phát hiện nàng bí mật gì một dạng. Là Mộ Dung Băng không có trả lời vấn đề thứ ba. Diệp Hàn cũng đã được đến đáp án. Đối với Mộ Dung Băng hoài nghi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì vấn đề thứ ba cũng hoàn toàn là hắn căn cứ chính mình phán đoán suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà đoán đúng. Ta có dùng hay không dùng thần thức dò xét gia chủ thân thể. Gia chủ cần phải rất rõ ràng. Đến mức trong thức hải của ngươi vết rách cùng ngươi thể chất. Đều là ta căn cứ chính mình phán đoán suy đoán. Có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá ta muốn Mộ Dung gia chủ hiện tại càng cần phải quan tâm một chút chính mình thương thế. Nếu như cái kia hỏa độc chưa trừ diệt. Rất có thể sẽ hủy ngươi thuần âm chi thể. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Hỏa độc này cũng không tính quá bao nhiêu lợi hại. Nhưng là xuất hiện ở thuần âm chi thể Mộ Dung Băng trên thân. Uy lực không thể nghi ngờ sẽ bị khuếch trương lớn hơn nhiều lần. Bởi vì hỏa độc vốn là thuần âm chi thể khắc tinh. Nhìn đến cái này kích thương Mộ Dung Băng người. Khẳng định cũng có được một loại cường đại hỏa diễm. Lại hoặc là lĩnh ngộ hỏa nguyên tố người. Diệp Hàn biết Mộ Dung Băng là tại phủ thành chủ bị phượng tộc người kích thương. Nói rõ kích thương Mộ Dung Băng cũng là phượng tộc người. Thông qua Phượng Cửu Minh Diệp Hàn đã giải đến. Phượng tộc người có lĩnh ngộ hỏa nguyên tố năng lực, tựa như đan vương tháp có thể khiến người ta lĩnh ngộ được mộc nguyên tố cùng hoang nguyên tố một. Dạng, cái kia kích thương Mộ Dung Băng phượng tộc người. Hỏa nguyên tố trưởng khống lực rất có thể đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Bằng không không có khả năng tại một cái thuần âm chi thể bên trong lưu lại lợi hại như thế hỏa độc. Chỉ ít Diệp Hàn tự nhận là lấy hắn hiện tại năng lực. Còn không cách nào đem hỏa nguyên tố trưởng khống đến loại này cấp độ. Trừ phi vận dụng cực dương chi hỏa. Diệp Diễm, người rốt cuộc là ai? Ta là thuần âm chi thể sự tình trừ chính ta. Không có bất kỳ người nào biết. Nếu như ngươi không có dùng thần thức xem xét. Lại làm sao biết trong thức hải của ta có vết rách? Ngươi tốt nhất có thể cho cái giải thích hợp lý. Không phải vậy hôm nay ta nhất định để ngươi đi không ra ta Mộ Dung phủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.